Đế quốc bại gia tử. Chương 822, căn bản cũng không quan tâm. Góc truyện audio.com. Khải Hoàn mà về, cái này bốn chữ nói ra, Vương Khang tâm trạng cũng có chút phức tạp. Rốt cục thì kết thúc, hay hoặc giả là tạm thời kết thúc. Con đường đi tới này, trăn trở tất cả nước, Nam chinh Bắc chiến, hắn từ một đứa con phá của trở thành hôm nay thiết huyết tướng quân, thậm chí bị người gọi là sát thần. Ở địch nhân trong mắt, hắn chính là ác ma. Thủ đoạn tàn nhẫn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vì thắng lợi, mà không chừa thủ đoạn nào. Nhưng giống vậy hắn cũng trở thành Triệu quốc dân chúng trong miệng Thự Quang thống soái. Thời gian dài như vậy tới nay, rời nhà cách nước, hôm nay rốt cuộc phải đi về. Vậy chỉ có bốn chữ, như mũi tên phóng về nhà. Ở Vương Khang dưới mệnh lệnh, các bộ tướng lãnh đều đi thu xếp lính, cho biết tất cả nhân viên chuẩn bị rời đi Yến quốc. Lần này công chiêm Yến, lúc ban đầu mục đích chiến lược toàn bộ đạt tới, thu hoạch vậy là rất lớn. Vương Khang nhưng mà quét sạch Yến quốc một phủ, ở trong quá trình này, vậy cướp bóc vậy không thiếu nhà giàu đại tộc. Hắn cũng không phải là thánh nhân, cái này cũng không thể trách, còn có Yến quốc tiền bồi thường hắn vậy chuẩn bị giữ lại một nửa. Có thể nói là kiếm chậu thể đầy bát, những thứ này cũng có thể duy trì quân đội tiêu hao. Vương Khang đối với dưới quyền binh chốt vậy tuyệt không keo kiệt. Hắn rất rõ ràng, muốn trước lấy, trước phải dư, ân uy cũng thi, mới được ủng hộ, lúc tới. Chỉ là một chi đại quân, binh cường mã tráng, nhưng ở trở về thời điểm, nhưng mà không cùng, tất cả loại chiến lợi phẩm, chứa tràn đầy bước lên, chừng 30, 50 chiếc xe ngựa, Vương Khang cũng không có che giấu, liền như vậy giống trống khua chiêng, ở chỗ này Yến quốc người đều là tàn nhẫn ngứa răng. Mộ Dung Chiêu cũng là như vậy, hắn cũng không trở về. Bởi vì muốn xác nhận Vương Khang thật rút lui, ký kết cầu hòa tiền bồi thường điều ước tin tức truyền ra. Để cho Yến quốc dân chúng tâm trạng lại là thấp rơi tới cực điểm. Một cái quốc gia, nếu không phải đến không có biện pháp thời điểm, ai lại sẽ khuất nhục cầu hòa tiền bồi thường. Bất quá khá tốt, cái này sát thần rốt cục thì phải đi. Một người đè một nước, Vương Khang cho dù là phải rời khỏi. Nhưng mang tới ảnh hưởng còn rất sâu xa. Quảng cáo, đầu tiên là Mộ Dung Chiêu đại bại, trực tiếp tạo thành tổn thất to lớn, không thể vãn hồi, vũ khí quân nhu quân dụng, thuế ruộng những thứ này có thể lại còn. Người nọ đâu, huấn luyện một chi thành hình quân đội, cái này phải cần bỏ ra nhiều ít, hơn nữa lại cần thời gian bao lâu? 400.000 đại quân. Nhưng mà Yến quốc mấy cái chủ chiến quân đoàn, ở Vương Khang phản công lúc đó, lại đem cái loại này tổn thương nặng gia tăng, cho quốc dân tạo thành khủng hoảng lớn. Những thứ này cũng cần thời gian rất dài tiêu trừ, mà bởi vì gặp kết quả như thế, lão Triệu Hoàng một bệnh không dậy nổi, Mộ Dung Chiêu bị vạch tội, chữ quân chỗ ngồi không yên, tức sắp đối mặt tranh chấp, đây đối với hiện nay Yến quốc. Cũng là to lớn tai họa ngầm. Đồng thời ở nơi này, còn muốn lưng đeo cách xù tiền bồi thường. Những thứ này đủ loại đà kích dưới. Đủ rồi sẽ để cho Yến quốc từ đây chưa gượng dậy nổi. Quốc lực suy thoái, trong thời gian ngắn, sẽ không phục dậy. Càng không thể nào lại còn thực lực đối với Triệu quốc có những ý nghĩ khác. Mà hết thảy các thứ này, đều là Vương Khang tạo thành. Chỉ lần này đánh một trận, đủ rồi để cho hắn dương danh lập vạn, ngựa không ngừng vó chỉnh đốn thu thập, mặc dù đã yên ổn rất chặt, nhưng toàn bộ chuẩn bị xong. Đã là trưa ngày thứ hai, từng nhóm binh lính, nhiều đội kỵ binh, chỉnh tề từ Bình Hãn thành rút lui ra khỏi. Vương Khang ở đội ngũ trước, hắn mặc khôi giáp. Vẫn là sớm nhất ở Phong An thành nhậm chức thành đúng giờ vậy bộ tướng quân giáp. Đi qua như thế nhiều chiến tranh, Cái này kiện áo giáp trên đã hiện đầy vết chầy, nhưng cái này chút lắng đọng càng tăng lên phong phú, tăng lên uy nghiêm của hắn. Bình hãn thành dân trong thành người dân, có người dạn dĩ, còn lặng lẽ đi ra khỏi nhà nhìn, còn có cụ già lão lệ tung hoành. Đi, rốt cuộc đi à, cái này sát thần, cái này giết thiên đao. Vương Khang dĩ nhiên biết, ở sau lưng, người nơi này sẽ gọi hắn cái gì, sẽ làm sao chửi rủa hắn. Bất quá hắn căn bản cũng không quan tâm, cự nhân sẽ quan tâm con kiến hôi ý tưởng sao? Dĩ nhiên sẽ không. Vương Khang giờ phút này chính là loại tâm thái này. Trải qua lần lượt chiến tranh, trực tiếp, gian gian, bị hắn đánh bại, bởi vì hắn mà chết lại có bao nhiêu người, sợ rằng đều không có thể tính. Bản thân này chính là đối với tâm tính một loại chui luyện, cũng là một loại to lớn trưởng thành. Vương Khang sắc mặt bình tĩnh đi ra khỏi cửa thành, tựa như lòng có cảm giác. Hắn trở lại đầu nhìn, ở trên tường thành có một đạo bóng người, chính là Mộ Dung Chiêu. Hắn cũng không có nói gì, chỉ là khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này cười tràn đầy nhìn bằng nửa con mắt, cho mang theo vô tận tự tin. Mộ Dung Chiêu đọc hiểu, đó là đối với hắn khinh thường. Vương Khang có rất nhiều lần cơ hội, có thể trực tiếp giết chết hắn, nhưng lại bắt thả bắt, thực vậy, trong này là có nguyên nhân khác. Lưu lại hắn, để cho Yến quốc triều đình rơi vào chữ quân tranh, lấy này tới lụn bại quốc lực. Nhưng còn một nguyên nhân khác, Vương Khang căn bản cũng không quan tâm mình, hắn cũng không đem mình làm uy hiếp, cho nên mới sẽ khinh thường. Đối với hắn mà nói, đây mới là lớn nhất làm nhục, xa so muốn trực tiếp giết hắn, càng thêm khó chịu, càng làm hắn không thoải mái. Vương Khang, Mộ Dung Chiêu cắn chặt hàm răng quan, nhìn vậy dần dần biến mất ở coi mắt đại quân, nhưng hắn luôn là cảm thấy, vậy mặt thuộc về Vương Khang quân kỳ, một mực ở mình trước mắt vẫy không đi, cứ việc hắn không muốn thừa nhận. Nhưng vậy rõ ràng, Vương Khang như cũ mang đến cho hắn rất nhiều cảm giác sợ hãi. Chiến lược của hắn, chiến thuật, không câu thúc, căn bản cũng không hợp lẽ thường, để cho người khó mà đoán được. Người cảm thấy sẽ là như vậy, nhưng không phải như vậy. Ở giao chiến trong quá trình, thủy chung là thiếu chút nữa. Đây tựa hồ là một loại tư tưởng lên chênh lệch, không cách nào hiểu. Cũng không cách nào hình dạng. Quảng cáo. Mộ Dung Chiêu thở nhẹ một cái. Vương Khang rốt cuộc rời đi. Đoạn thời gian này, hắn trải qua phập phồng trắc trở. Từ lúc ban đầu tấn công Triệu Quốc lúc, thế như trẻ tre, chưa từng có từ trước đến nay. Rồi sau đó dần dần lụn bại, tiếp ngay cả chạy trốn mất. Cái loại này đau thương trải qua, hắn lại không muốn hồi tưởng. Suy nghĩ thoáng qua, Mộ Dung Chiêu hướng về phía bên người một người phân phó nói. Thời khắc nhìn chằm chằm Vương Khang chiều hướng, cho đến xác nhận hắn rời đi Yến quốc biên giới mới ngưng. Phải chăng cảm giác được không cam lòng? Chấm, vào thời khắc này, ở Mộ Dung Chiêu bên người, có một người mở miệng nói. Kinh này sau đó, người chữ quân vị, đã không yên. Căn bản là bị phế kết cục, mất đi chữ quân vị. Ngươi liền lại không có bất kỳ có thể, lại cùng Vương Khang đấu nữa. Mộ Dung Chiêu lạnh lùng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng chúng ta Thái Thượng Giáo hợp tác, vậy chúng ta liền có thể bảo đảm ngươi vững vàng ngồi lên cái vị trí kia. Là hợp tác, vẫn là thành vì các ngươi con cờ. Có thể ngươi còn có lựa chọn khác sao? Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể có cơ hội thắng trở về. Ngươi nguyện ý không? Ta, Mộ Dung Chiêu con ngươi hơi co lại, quấn quýt không ngừng, hồi lâu trầm giọng nói. Nguyện ý, đại tướng quân. Ở chúng ta phía sau có một chi yến quân, ước hơn 5.000 người. Không cần để ý tới sẽ nhận được bẩm báo sau đó. Vương Khang mở miệng nói, Đó là Mộ Dung Chiêu không yên tâm, muốn nhìn chằm chằm chúng ta. Chấm, đúng rồi. Vương Khang vừa hướng Hồng Vũ nói. Ta phân phó ngươi an bài người. Đã an bài xong chưa? An bài, ngươi cùng Thanh Nhị Nương tiếp vừa một tí. Ta cần phải biết Yến Quốc tình hình thế cục. Ừ, hết thảy cũng an bài sắp xếp xong. Vương Khang vậy dẫn đại quân lên đường hồi triều. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.